Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, 10, Tôn Nhã Ngôn mau đem chính mình khí thành bệnh tâm thần. Nàng là thật sự không rõ, như thế nào trên thế giới này tất cả mọi người cùng nàng đối nghịch. Muốn chắn nàng lộ đâu? Phía trước, rõ ràng nàng cùng Quảng Thanh mới là thanh mai trúc mã. Quảng Thanh trong lòng thích chính là chính mình. Lại vì tiền đồ muốn cùng một nữ nhân khác lá mặt lá trái. Thật vất vả chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Hai người rốt cuộc ở bên nhau. Nhưng lúc này thế nhưng nửa đường lại toát ra một cái Lâm Cô Tô. Nàng luôn là không hiểu vì cái gì. Giống như chỉ cần nàng ngày lành vừa mới bắt đầu. Liền có không thức thời muốn tới quấy rầy, nhưng nhật tử luôn là muốn quá. Đã đến giờ. Nàng vẫn cứ muốn cùng Lâm Cô Tô cùng nhau đối diễn. Đến sau lại, Tôn Nhã Ngôn quả thực đã tự sa ngã. Lâm Cô Tô không có một chút mang nàng nhập diện ý tứ. Chỉ là diễn chính mình, Tôn Nhã Ngôn cảm thấy đối phương chính là tưởng áp chính mình một đầu. Vì thế càng thêm chán ghét Lâm Cô Tô, nàng kỹ thuật diễn lại bắt đầu lui bước. Đây là mỗi người đều thấy được rõ ràng. Trên mạng có người bắt đầu phân tích mỗi ngày đều ái ngươi này bộ diễn phát sóng tới nay. Tôn Nhã Ngôn kỹ thuật diễn biến hóa. Tôn Nhã Ngôn chính mình cũng có nhỏ bé. Mỗi ngày đều có rất nhiều người tới bình luận nàng kỹ thuật diễn. Đương nhiên, đại đa số người thái độ đều là tốt. Hy vọng nàng có thể nghiêm túc đề cao kỹ thuật diễn. Đừng tưởng rằng chính mình diễn chính là vai chính liền có thể như vậy có lệ tùy tiện. Không cần thực xin lỗi fan cùng người xem thích Tôn Nhã Ngôn mỗi ngày xem bình luận đều sắp xem. Hộc máu, theo cốt truyện thâm nhập, rốt cuộc muốn bắt đầu hạ dạ cùng mễ ra quyết liệt. Tại đây cao trào tiến đến phía trước, mỗi ngày đều ái ngươi đoàn phim cùng nhau thượng nội địa nhất nổi danh nhất hòa bạo giải trí. Tiết mục tinh mắt câu lạc bộ trừ bỏ Tôn Nhã Ngôn cùng Lâm Cô Tô bên ngoài. Còn có một cái sắm vai Tôn Nhã Ngôn khuê mật diễn viên. Này diễn viên cũng là cái tân nhân, kỹ thuật diễn chẳng ra gì, còn không bằng Tôn Nhã Ngôn. Nhưng theo thời gian xuống dưới, nàng cùng Tôn Nhã Ngôn quan hệ nhưng thật ra thật sự không tồi. Mà nhà trai cũng chỉ đi nam một đồng Quảng Thanh cùng nam nhị Tiếu Vĩ. Đương nhiên, đạo diễn cũng là cùng đi, đây là lục đạo lần đầu tiên tổng nghệ tú. Tiết mục tổ cũng liền chủ đánh hắn cùng Lâm Cô Tô bài. Đồng thời nhân tiện mang giới thiệu một fan quốc dân tình lữ. Tinh mắt câu lạc bộ cùng mặt khác game show không giống nhau địa phương ở nơi nào đâu. Mặt khác game show tất cả đều là lục tốt, mà tinh mắt không phải. Nó là trước tiên ở trên mạng phát sóng trực tiếp, sau đó thông qua nửa tháng cắt nối biên tập, lại ở TV thượng truyền phát tin. Này kỳ thật là rất nguy hiểm phương pháp, nhưng cái này tiết mục cố tình chính là dựa điểm này ở măng mọc sau mưa giải trí tiết mục chung. Thành người xuất sắc mở màn vũ mọi người cùng nhau. Tôn Nhã Ngôn cùng đồng Quảng Thanh không hề nghi ngờ cho nhau ghép đôi. Tiếu Vĩ cùng sắm vai nữ tam thiền chân một đôi, mà Lâm Cô Tô tác cùng Lục Đạo. Lục Đạo tuy rằng qua tuổi 40, nhưng thắng ở bảo dưỡng thỏa đáng. Rất có thành thục nam nhân hương vị, mị lực 10 phần, trên người liền một tia thịt thừa đều không có, lớn lên cũng xoái, Lâm Cô Tô cảm thấy không có gì, bởi vì muốn cùng Lâm Cô Tô cùng đài. Cho nên Tôn Nhã Ngôn trang điểm thực xuất sắc, nàng hôm nay xuyên một cái màu trắng váy dài, tóc dài búi khởi, bên má hai rúm sợi tóc hơi hơi cuốn khúc, phá lệ cao quý điển nhã, dịu dàng nhu hòa. Cùng phim truyền hình cái kia lỗ mãng bình phàm Trần Tiểu Tiểu không giống nhau. Tôn Nhã Ngôn là cực độ mắt sáng cực độ mỹ lệ. Nàng không xuất đạo phía trước là học vũ đạo, nhảy chính là ba lê, luôn luôn đi cao lớn lên đường tuyến, như thế thật sự. Tôn Nhã Ngôn chạm tư cùng dáng vẻ đều thực hảo, cũng rất có khí chất cho nên nàng vừa ra tràng. Liền đưa tới ở đây fan tiếng thét chói tai. Tôn Nhã Ngôn nhìn fan trong biển dơ không đếm được chính mình hàng hiệu cùng gậy huỳnh quang. Đáy mắt hiện lên một mặt đắc sắc, sau đó cố ý nhảy cực hảo, lại cùng đồng Quảng Thanh dáng múa thân mật, bởi vì này hai người giải đường, Hiện trường không ít fan CP tiếng thét chói tai suýt nữa chấn phá studio, đệ nhị đối ra tới Tiếu Vĩ. Cùng Tiền Chân thuộc về cái loại này lớn lên thực thanh tú đáng yêu lại không tính là cỡ nào mỹ lệ nữ. Nhân, nhưng nàng rất rõ ràng chính mình ưu thế, cho nên chát hai xong đuôi ngựa, tuy rằng đã 27 tuổi, nhưng như cũ không hiện lão áp trục chính là Lục Đạo cùng Lâm Cô Tô. Vốn dĩ quyết định trình tự là từ Lâm Cô Tô cùng Đồng Quảng Thanh đệ nhất đối bộc lộ quan điểm. Tôn Nhã Ngôn làm nữ chủ cùng đạo diễn áp trục, đáng tiếc Tôn Nhã Ngôn thực không thích nữ nhân khác. Đặc biệt là Lâm Cô Tô như vậy làm nàng rất có nguy cơ cảm nữ nhân tiếp cận Đồng Quảng Thanh. Cho nên mãnh liệt yêu cầu điều chỉnh tự, mà Tiền Chân già vị lại không đủ để cùng đạo diễn cùng nắm tay. Lâm Cô Tô cảm thấy Tôn Nhã Ngôn tầm mắt quá hẹp. Khó trách nhiều năm như vậy, cũng cứ như vậy trì trệ không tiến. Lại Hồng cũng liền này tính tình, nếu nói Tôn Nhã Ngôn mỹ lệ động lòng người. Tiền Chân thanh xuân hoạt bát nói, như vậy Lâm Cô Tô lên sân khấu đó là thuần túy kinh diễm. Nàng mặc một cái đỏ thẫm váy ngắn, váy tiếp theo song đùi đẹp tuyết trắng tinh tế, liền giống như phim truyền hình vừa ra sân khấu mẹ ái giống nhau. Nhưng đồng dạng là váy ngắn, lại cho người ta hai loại hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Phía trước Tiền Chân gọi người cảm thấy thanh xuân rào rạt. Nhưng là đương Lâm Cô Tô sau khi xuất hiện, ở đây tất cả mọi người cảm thấy, đây mới là chân chính tuổi trẻ a. Lâm Cô Tô mới 18 tuổi, đúng là thiếu nữ nhất kiều nộn tốt nhất tuổi, giống như nụ hoa đãi phóng nụ hoa, đẹp không sao tả xiết, nàng tóc đã đóng phim duyên cớ vẫn cứ là kia đầu màu sợi đay trường cuốn. Nhưng lại không như thế nào hóa trang. Vì thế nhàn nhạt trẻ con phì cùng trong mắt tính trẻ con rực rỡ. Liền phá lệ rõ ràng, nói như thế nào đâu. Rõ ràng là cùng cá nhân, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Lâm Cô Tô vừa xuất hiện, Tôn Nhã Ngôn cùng Tiền Chân đều thành phụ trợ. Đặc biệt là khi bọn hắn biểu diễn xong đứng ở cùng nhau thời điểm. Cái loại cảm giác này liền càng rõ ràng. Lâm Cô Tô không chỉ có bên ngoài biểu tượng là người xuất sắc. Ngay cả dáng người đều hoàn mỹ không thể tưởng tượng. Quan trọng nhất chính là, nàng so Tôn Nhã Ngôn cùng Tiền Chân ước chừng cao nửa cái đầu. Tôn Nhã Ngôn Tiền Chân đều là cái loại này nhỏ xinh nữ nhân. Thân cao chuẩn căng chết không vượt qua 163. Mà Lâm Cô Tô lại ước chừng có 172. Như vậy thân cao, váy ngắn, chân dài. Khí chẳng mười phần, giữa sân Lâm Cô Tô phấn cũng không ít. Vì thế người chủ trì không thể không tạm dừng chào hỏi. Chờ đến kia từng đợt đại tiểu thư, tiếng thét chói tai sau khi đi qua, mới hài hước nói, đây là nhìn đến đại tiểu thư, các fan đều kích động muốn đương tiểu bảo tiêu đúng không? Toàn trường cười khẽ, giới thiệu xong lẫn nhau sau, người chủ trì lại hỏi chút vấn đề. Từ đầu đến cuối Lâm Cô Tô đều là một bộ thực khiêm tốn thực bình tĩnh bộ dáng. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không bởi vì người chủ trì xem với con mắt khác mà kiêu ngạo. Cũng không nhân Tôn Nhã Ngôn Đồng Quảng Thanh cố ý vô tình xa lánh mà mất mát. Tóm lại chính là thanh phong phất quá giang, không màng hơn thua thẳng đến trò chơi phân đoạn. Nàng lấy siêu cao IQ cùng siêu cường trí nhớ trở thành mỗi một quan cuối cùng người thắng. Ở đây người xem mới phát ra tiếng kinh hô, phải biết rằng người chủ trì nhóm chơi này đó cho chơi nhưng đều chơi thật dài thời gian. Mà Lâm Cô Tô vừa mới bắt đầu thời điểm thậm chí đều còn không thế nào minh bạch quy tắc trò chơi. Nhưng là thực mau, đương nàng biết rõ ràng lúc sau, trên cơ bản chính là gió thu cuốn hết lá vàng cường hãn. Giết người trò chơi chơi tam luân. Thân là sát thủ, nàng tổng có thể giết chết cuối cùng một người hơn nữa bo bo giữ mình. Thân là cảnh sát, nàng cũng thực mau là có thể bắt được sát thủ. Tam luân cuối cùng người thắng đều là nàng. Chơi ai là nằm vùng, nàng chẳng những có thể đoán ra nằm vùng là ai, còn có thể mượn này dẫn đường người khác cùng nhau. Còn có đơn giản viết chữ trò chơi. Đương Tôn Nhã Ngôn cùng Đồng Quảng Thanh đều bị cùng một ruột cái này thành ngữ khó trụ thời điểm. nàng liền không hề nghĩ ngợi liền lập tức viết ra tới, nữ thần không chỉ có lớn lên xinh đẹp kỹ. Thuật diễn hảo, đồng thời cũng là IQ bảo tiêu A. Các fan xôi trào, trước máy tính khán giả cũng xôi trào, nhất lệnh người tán thưởng chính là nàng thái độ. Còn tuổi nhỏ liền như vậy bình tĩnh thật sự hảo sao? Khuôn mặt còn mang theo trẻ con phí, cố tình làm việc như vậy dứt khoát lưu loát không chút nào ướt át bẩn thỉu. Kỳ thật ngẫm lại cũng biết, phía trước ngay cả vương đạo như vậy hà khắc ma quỷ đạo diễn đều đối Lâm Cô Tô tán thưởng có thêm. Đủ để chứng minh nàng là cái như thế nào lợi hại cô nương. Thừa nhận đi, trên đời này có chút người chính là trời sinh ông trời thưởng cơm ăn. Không cần nỗ lực không cần dụng công. Là có thể song bạo mọi người, trò chơi phân đoạn sau khi kết thúc là hỏi đáp phân đoạn. Tinh mắt người chủ trì đều là thực sắc bén, từ trước đến nay thực dám nói cũng thực xin hỏi, về quốc dân tình lữ cảm tình vấn đề, còn có kịch trung nhân vật tình cảm hướng đi, cùng với do hỏi Lâm Cô Tô, cùng Đồng Quảng Thanh như vậy soái khí nam minh tinh đối diễn. Có hay không tâm động? Còn hỏi nàng thích cái gì loại hình nam sinh, vấn đề này vừa hỏi xong. Toàn trường ồ lên, ngay cả Đồng Quảng Thanh giống như đều thực chờ mong Lâm Cô Tô trả lời. Hắn tuy rằng làm bộ một chẳng hề để ý bộ dáng. Nhưng nam nhân hư vinh tâm chứng minh hắn kỳ thật là rất muốn biết đến, Lâm Cô Tô hơi hơi mỉm cười. Thực thành thật nói, ta đối tình yêu không có hứng thú, khi ta từ nhân vật thoát ly thời điểm. Liền hoàn toàn không nhớ rõ tình yêu là cái gì, người chủ trì mỉm cười. Tất cả mọi người cho rằng nàng đây là uyển chuyển trả lời. Chỉ có Quý Ngũ biết nha đầu này nói chính là thiệt tình lời nói, này kỳ tiết mục chỉ là phát sóng. Trực tiếp, tỷ lệ click gần đây 100 triệu, Lâm Cô Tô thông minh cơ trí, khiêm tốn hiểu chuyện, thật sự là quá làm người có hảo cả mơ siêu cùng này tương phản. Tôn Nhã Ngôn lại có vẻ mất hồn mất phía, giống như còn cố ý vô tình mà nhằm vào Lâm Cô Tô, có chi tiết để đem phát sóng trực tiếp khi lục. Xuống dưới video một chút phân tích, tiệt ra Tôn Nhã Ngôn rất nhiều tiểu biểu tình, cuối cùng làm ra tổng kết, Tôn Nhã Ngôn không thích Lâm Cô Tô, có người cảm thấy như vậy phán định không khỏi quá mức võ đoán. Rốt cuộc này hai người ngày sau còn muốn lại tiếp tục hợp tác chụp xong này bộ diễn. Hiện tại liền truyền ra không hợp tin tức có điểm không tốt. Nhưng đầu năm nay người xem thích nhất nhìn cái gì? Xé bước, fan chi gian nhất thường xuyên làm chính là cái gì? Vẫn là lẫn nhau xé. Đặc biệt là Tôn Nhã Ngôn fan bill hãn đó là có tiếng. Chưa bao giờ cho phép người khác nói nhà bọn họ cao ngất một chút không tốt. Lâm Cô Tô fan liền ôn hòa rất nhiều. Bởi vì nhà mình thần tượng vẫn là tân nhân quan hệ. Bọn họ thái độ vẫn là không tồi, gặp được vô lý hắc đều đầu tiên là đi lên giảng đạo lý. Phát hiện đối phương chó điên giống nhau giảng không thành đạo lý lúc sau mới có thể phản. Kích nhưng đương Lâm Cô Tô tiếp theo bộ tiếp phiến tử tuôn ra tới sau. Bọn họ liền không cùng Tôn Nhã Ngôn phấn xé, vì sao đâu, quá hạ giá, bởi vì Lâm Cô Tô kế tiếp là diễn điện ảnh nữ 1A. Vẫn là quốc bảo vương đạo phiến tử, cấp Đông Hưng tài nguyên quý, cấp Đông Hưng phủng tân nhân liều mạng trình độ quý. Chúng ta đều diễn như vậy tảng lớn, ai mẹ nó còn vui cùng nhà ngươi Tôn Nhã Ngôn xé. Nhà ngươi lại hồng cũng bất quá là cái phim truyền hình tiểu già. Chúng ta đại tiểu thư chính là muốn trực tiếp chụp vương đạo nữ 1 được chứ. Hết chương.